Trọng sinh đại đạo tặc, chương 112, lại gặp tướng quân Rip nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi một phiên lần 100 kim tiền đặt cược này thật tâm là không thấp. PK một hồi cũng là sự tình vài phút thậm chí mấy chục giây, một chút thời gian như vậy chính là thắng thua hơn 3 vạn, người bình thường thật đúng là chơi không nổi. Lục Ly không có do dự gì, hắn đối với chính mình có tin tưởng. Đương nhiên, hắn cũng không khinh thị. Tổ ong vỏ vẽ, cùng Thủy Tinh Linh, hai người kia đều là một thân cao thủ PK, nhất là Thủy Tinh Linh, đừng nhìn hiện tại Lục Ly toàn thân hắc thiết mà vênh váo sông thiên, cùng người ta so sánh cũng cường không bao nhiêu, tối thiểu trên người Thủy Tinh Linh trang bị trọn vẹn trên cấp 10 hắc thiết là tuyệt đối không thành vấn đề. Liền buổi tối hôm nay đi, chỉ chơi một phen, người giúp ta tùy tiện hẹn một người là được. Lục Ly nói, vậy liền Thủy Tinh Linh đi. Tổ ong vỏ vẽ, mà nói, đợi lát nữa trước tiên ta phát ngươi xem một đoạn video, ngươi lý giải một chút rồi lại làm quyết định. Nguyệt Quang đương nhiên đứng ở bên phía Lục Ly này, dừng một chút còn nói thêm. Bên trong phó bản nếu ra trang bị của ta, nhớ lưu ý cho ta một chút, ta dựa theo giá thị trường mua. Yên tâm đi, đợi khai hoang xong, ngươi cũng đi vào đánh hai lần đi, bên trong phó bản thăng cấp so bên ngoài mau hơn. Lục Ly đề nghị nói. Đơn thuần PvP tuyệt đối không phải kế lâu dài, đẳng cấp trang bị đều sẽ chậm rãi lạc hậu với phần lớn người chơi, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn một công hội làm hậu thuẫn, thời điểm không có việc gì sẽ cùng đội ngũ tinh anh hạ phó bản, thậm chí có thể yêu cầu công hội phái một đội pháp sư giúp đánh quái luyện cấp. Đã biết, đến lúc đó ta trực tiếp tìm Hải Phong. Nguyệt Quang nói vài câu, rồi đóng kênh nói chuyện phiếm. Lục Ly ngồi ở cổng phó bản đợi một hồi, vài người khác cũng truyền tống vào tới. Trốn cũ trở về, cái loại tử vong hầm mỏ này vẫn âm lãnh như trước để người cảm thấy không thoải mái, lần trước đánh tới tướng quân Rip nào, Lục Ly đem tiến độ phó bản bảo tồn lại, một lần này vẫn bắt đầu là từ boss tướng quân Rip nào này. Bên trong trò chơi dạng đông tiến độ có thể bảo tồn, thậm chí có thể bán ra, đương nhiên, cũng có thể đổi mới, mấy thao tác này đều phải do đội trưởng tiến hành. Thông thường mà nói, theo số lần bị kích sát tăng nhiều, tỷ lệ bảo của boss sẽ càng ngày càng kém, giống như tử vong hầm mỏ hình thức phổ thông, trừ thủ sát ra, 3 boss trước ra trang bị hắc thiết xác suất chỉ có 30, 3 boss sau xác suất là 50. Cho nên Lục Ly bảo tồn tiến độ phó bản, không đi đánh lặp lại, miễn cho không bị lãng phí thời gian. Căn cứ tình báo Úy Lam Hải Phong tìm hiểu, hiện tại đại bộ phận công hội đều kẹt ở chỗ Helix đó, có thể đến tướng quân Rip Now nhiều nhất chỉ có hơn 10 nhà, đều là công hội xếp hạng phi thường đứng ở phía trước. Bọn họ người nhiều, một lần phải đầu nhập mấy chục đội ngũ tinh anh cũng không có vấn đề gì. Giống Lục Ly bọn họ loại tiểu đội tán nhân này, có thể khai hoang đến tướng quân Rip Now, hoàn toàn là một kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Lam Hải Phong hiện tại trang bị cùng đẳng cấp làm cho hắn không hề nghi ngờ là đệ nhất MT dạng đông, Tam Nguyệt Vũ kỹ thuật càng ngày càng tốt, ít nhất có thể so sánh trình độ mục sư chủ lực đội ngũ tinh anh của đại công hội, Hoa Đề Ly tình cùng Lục Ly công kích hoàn toàn là một bên giết hại vài cái gọi là tinh anh kia, về phần tiểu thợ săn Tàn Mộng, nàng tuy rằng kỹ thuật không được tốt lắm thế nhưng trang bị tốt lại mang theo sủng vật cũng không khác so với những người đó của đại công hội. Lại đứng đến trước mặt tướng quân Rip Now, mấy người hoàn toàn không có cái loại lặp lại này như lần trước bị boss này hành hạ buồn khổ đến chết. Hải Phong chính ngươi chú ý một chút, ta cũng cùng toàn lực công kích. Lục Ly không tính toán chỉ huy gì, boss này cũng không có chỉ huy gì tốt, MT giữ chặt trị liệu bơm máu tốt, DPS toàn lực công kích chỉ cần ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ chính là thắng lợi. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi có thể đánh ra trình độ lần trước ta có nắm chắc cứng rắn khiêng đến cùng. Úy Lam Hải Phong nâng tay, đem tấm chắn hắc thiết đặt ở vị trí ngực, mạnh mẽ hướng tướng quân Rip Now vọt qua. Lục Ly thân hình một chợt lóe, quỷ dị xuất hiện ở phía sau boss, gần như tại lúc Úy Lam Hải Phong còn không có ra tay trước, một đâm lén độ hoàn thành 85, đánh vào trên xương sống boss. Hiệu quả một cấp phá giáp, tướng quân Rip Now cừu hận lập tức chạy đến phía Lục Ly, nó xoay người liền muốn động móng vuốt đối với Lục Ly, may mà Úy Lam Hải Phong trào phúng phi thường đúng lúc, ở dưới quy tắc hệ thống cưỡng chế, nó không thể không thành thật thật đem lực chú ý đặt ở trên người MT. Bởi vì Úy Lam Hải Phong kỹ thuật tốt, Lục Ly mới dám chơi như vậy, bằng không hắn cũng muốn đợi đến MT kéo cừu hận cho tốt rồi mới dám động thủ. Chúng phá giáp tướng quân Rip Now mất máu phi thường nhanh, so với thời điểm lần trước bọn họ khai hoang nhanh hơn nhiều lắm, cơ hồ là vừa động thủ đã đem lượng máu boss tiêu trừ một đoạn. Lục Ly không có rất biểu hiện khinh tâm, mất bình tĩnh, gì thừa dịp chủy thủ đặc hiệu bị gây ra tốc độ công kích của hắn nhanh hơn. Hắn có hai thanh chủy thủ đều mang đặc hiệu, một xuất huyết, một cuồng bạo, đều phi thường thích hợp đánh boss, duy nhất tương đối đáng tiếc này hai đặc hiệu gây ra xác suất đều có chút thấp, thuần túy là xem mặt xem nhân phẩm. Hoa để ly tình đứng ở bên cạnh muội muội hắn, yên lặng đọc điều. Niệm chú đó, kỹ năng, thân là một pháp sư, hắn kỹ năng đại bộ phận đều phải đọc điều, bất quá thương tổn cũng đặc biệt cao, dựa theo hệ thống thống kê kết quả thương tổn mà xem, chỉ so thấp hơn lục ly không đến 15, này vẫn là lục ly vừa bạo phát một đợt công kích. Tam Nguyệt Vũ lực chú ý toàn bộ tập trung tại trên người MT tận lực không sử dụng kỹ năng bùng nổ, tất cả đều muốn lưu cho giai đoạn sau. Tướng quân Rip Now thương tổn càng ngày càng cao, tại thời điểm lượng máu nó rớt đến 50, trên người đã bao phủ một tầng sương mù màu đỏ nhạt, này nói rõ boss bị vây ở trạng thái cuồng bạo, chỉ là phòng ngự của nó không giống trạng thái lúc cuồng bạo sẽ yếu bớt. Lục ly nốc uống, một bình dược tề nhanh nhẹn, cổ tay run lên, một ảnh tập độ hoàn thành phi thường cao đánh đi ra ngoài. Không có bất cứ chần chờ, vừa tích cóp đi ra 5 liên kích điểm số theo một phát mặt hầu phóng ra đi ra ngoài, thành công đánh vào boss gây ra trạng thái xuất huyết. Tướng quân Rip Now lượng máu còn 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly ngẩng đầu nhìn Úy Lam Hải Phong thừa nhận thương tổn một chút, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mất máu không phải rất nghiêm trọng, có trị liệu mở trận địa sẵn sàng đón quân địch mạnh mẽ, có dược tề trị liệu trung cấp, boss này đã không có tư cách sắm vai nhân vật gây chướng ngại vật cho bọn họ. Sự thật cũng quả thật như thế, cứ việc tướng quân Rip Now bởi vì nội tại. Máu tươi khát cầu, công kích càng ngày càng cao thế nhưng giai đoạn này cũng không phải từ đầu đến cuối, khi lượng máu nó rớt đến 20, liền sử dụng một loại kỹ năng khác. Lang tộc hiệu lệnh, điểm danh một người chơi, khiến người chơi này biến thân thành một lang nhân, cũng nghe theo hiệu lệnh của tướng quân Rip Now. Đây cùng mị hoặc của cô bâu trưởng lão A Luân không giống nhau, người chơi sau khi bị mị hoặc tất cả kỹ năng đều sẽ được sử dụng, có thể sử dụng kỹ năng nào đó để có thể hiệp trợ boss tham chiến, mà lang tộc hiệu lệnh điều khiển người chơi, chỉ có hai kỹ năng. Một va chạm cùng loại xung phong, tại tạo thành thương tổn đồng thời đem người chơi đánh bại, kỹ năng này thương tổn tuy rằng cao, nhưng ít ra giết không chết người. Một cái khác là hủ thực, người chúng hủ thực ngoại trừ phải thừa nhận thương tổn duy trì liên tục còn có thể bị giảm hộ giáp, chỉ cần tướng quân Rip Now không bị vây ở trạng thái máu tươi khát cầu cũng coi như không cái gì uy hiếp hơn. Lang tộc hiệu lệnh điểm đến là hoa để ly tình, duy trì liên tục 30 giây. Thiếu một DPS mạnh mẽ, đánh hơi có chút gian nan, may mà vẫn là thuận lợi đem boss đánh tới 10. Trở xuống, giai đoạn cuồng bạo cuối cùng hoàn toàn thành chê cười, tướng quân Rip Now sau khi cuồng bạo thương tổn thậm chí còn không bằng máu tươi khát cầu điệp ra ấy. Chỉ dùng 9 phút tiểu đội lục ly đã đem tướng quân Rip Now diệt bọn hắn 5 lần lần trước kích sát đương trường, Úy Lam Hải Phong phi thường may mắn đạt được phần thưởng điểm kỹ năng. Một phó bản phổ thông cũng đã có Tàn Mộng cùng Úy Lam Hải Phong hai người đạt được phần thưởng điểm kỹ năng. Nếu không phải thủ sát vận khí dù nghịch thiên cũng là sự tình không có khả năng. Cách chương.